Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, làm chết Côn Luân bí cảnh. Sủng thú gia tộc lần thứ tư gia đình toàn thể hội nghị, đang tại nhiệt liệt lại dày đặc tổ chức bên trong, qua thiên hàn lỗ mãng vô lễ, thế cho nên đảo tường viện, hơn nữa tổn hại đại môn. Đối với sủng thú gia tộc mà nói, bất quá là một đoạn có ý tứ tiểu sự việc xen giữa, cũng không có cho sủng thú gia tộc mang đến một tia ảnh hưởng. Tại tiếp lấy học tập xong gia phong gia huấn sau, gia tộc các thành viên từng cái một trên mặt, vốn là một bộ thâm thụ giáo dục thần sắc, tư tưởng cảnh giới, vốn là đạt được một lần thăng hoa. Có thể thấy nhà này phong gia giáo huấn chính là một bút cỡ nào quý giá tinh thần tài phú. Cho nên, ngươi ngàn vạn đừng tưởng rằng, mỗi lần mở hội nghị học tập gia phong gia huấn, chính là một kiện nhàm chán mà không có chút ý nghĩa nào sự tình. Học tập xong gia phong gia huấn sau, dựa theo nghị sự thủ tục, huyền lão chính là đứng lên, dõng dạc tuyên bố, sủng thú gia tộc lần thứ tư. Gia đình toàn thể hội nghị, đáp lời sủng thú 11 chỉ, thật đến sủng thú 11 chỉ, phù hợp gia đình hội nghị chế độ yêu cầu. Ta tuyên bố, sủng thú gia tộc lần thứ tư, gia đình toàn thể hội nghị khai mạc, đây là thuộc tại sủng thú gia tộc, áp ứng gia đình dân chủ mở hội nghị đặc sắc, tương đương có nghi thức cảm, cần có thủ tục đó là không một chút nào có thể thiếu. Khụ khụ, Tả Dương đầu tiên là một tiếng, mở hội nghị lãnh đạo có đủ, dầu vạn kim thức ho khan, ý đang nhắc nhở mọi người chú ý, lãnh đạo muốn nói chuyện, đều cho ta tập trung lực chú ý nhìn qua, gia tộc thành viên, chính là từng cái một ngồi ngay ngắn, ánh mắt tụ tập tại Tả Dương, cái này đại gia vươn người lên, tất cả mọi người là một bộ tập trung tinh thần bộ dáng. Chúng ta lần này gia đình hội nghị, chủ yếu thảo luận hai cái đề tài thảo luận, Tả Dương cái này mới mở miệng, lại là nhà mình cầu tử đại hoàng hiểu rõ nhất sự tình. Mặt chó chính là nghiêm túc làm lên bút ký. Đối với cầu tử loại thái độ này, Tả Dương luôn luôn đều là rất tán thưởng. Cái thứ nhất đề tài thảo luận, Côn Luân bí cảnh chính là nhiều lần phạm ta sủng thú gia tộc. Việc này không thể nhẫn nhịn, ta sủng thú gia tộc không thể trêu chọc. Tả Dương hiện tại trong tay, tồn tại đầy đủ tiến hóa dịch, chính là căn bản cũng không đem Côn Luân bí cảnh để vào mắt. Không nói đến, trong nhà đại môn, cùng với tường viện đều hư hao hai lần, cái kia hoàng tôn đem nanh vuốt vươn hướng hắn người nhà. Càng là Tả Dương chỗ không thể dễ dàng tha thứ. Chủ nhân, xin cho nhà ngươi cầu tử nói hai câu. Đại hoàng lúc này đứng cùng một chỗ lên đi, nhìn chung quanh từng cái thành viên một cái. Tại nhã nhặn đỡ đỡ kính mắt sau, biểu hiện được chính là nhất là lòng đầy căm phẫn. Các vị, xin thứ cho ta nói thẳng. Cái kia Côn Luân bí cảnh tính cái lông gà sao? Cái này đều trêu chọc ta sủng thú gia tộc mấy lần. Đây là không biết. Đang ngồi các vị có nhiều hung tàn a. Đương nhiên, cũng không biết nói, các người cẩu ca sẽ hỏa hệ ma pháp cấm chú. Bọn họ không biết, chúng ta liền không thể để cho bọn họ biết không? Cẩu tử trên người, bỗng nhiên trong đó, tản mát ra một cỗ giữ dằn hỏa hệ ma pháp nguyên tố khí tức. Vẻ mặt hung tàn, vẻ mặt kiêu ngạo, làm chết Côn Luân bí cảnh. Cẩu tử đứng lên vung tay hô to, chiến ý giạt rào hô lớn, làm chết Côn Luân bí cảnh, làm chết Côn Luân bí cảnh, làm chết Côn Luân bí cảnh. Ngoặc kép, tại cẩu tử dưới sự dẫn dắt, có thể nói là tình cảm quần chúng xúc động, sủng thú gia tộc các thành viên, vốn là lộ ra hung tàn bản tính, từng tiếng hô to. Tại thời khắc này sủng thú gia tộc đạt thành chung nhận thức. Đó chính là nhất trí yêu cầu làm chết Côn Luân bí cảnh. Đùa cợt, ngươi có thể không biết. Cái khác sủng thú hung tàn. thế nhưng ngươi không thể không biết, sủng thú gia tộc còn có chỉ hung tàn ma pháp nguyên tố cầu. Thế nhân hẳn là không biết nó cầu tử đại hoàng, có thể trong chớp mắt phóng thích hỏa hệ ma pháp cấm chú. Cái này sao có thể được đâu này? Này làm sao có thể gọi cầu tử đại hoàng thỏa mãn đâu này? Nhất định phải nhường thế nhân biết, nó cầu tử đại hoàng chính là một cái có thể trong chớp mắt phóng thích hỏa hệ ma pháp cấm chú cầu tử. Ân, điểm này rất trọng yếu. Làm chết Côn Luân bí cảnh. Làm chết Côn Luân bí cảnh. Làm chết Côn Luân bí cảnh. Ngoặc kép, không hiểu được, lại là từng tiếng chiến ý giạt rào hô to. Một tiếng này âm thanh chiến ý giạt rào hô to cũng không phải từ sủng thú gia tộc, bởi vì sủng thú gia tộc nghe được một tiếng này âm thanh hô to, nhìn thấy phát ra một tiếng này âm thanh hô to người đã là mộng bức, bẹp, cầu tử đại hoàng, càng là kinh ngạc đến không có đứng vững, lảo đảo một cái té ngã trên đất. Thiên nột, trên đời vì sao lại có bực này vô liêm sỉ người? Cầu tử đại hoàng đều kinh sợ. Tại vô sỉ phương diện này, cầu tử từ trước đến nay phải không phục bất luận kẻ nào. Luận ra mặt dày, cầu tử từ trước đến nay chính là đệ nhất tự cho mình là. Thế nhưng mà tại gặp người này sau, cầu tử trong chớp mắt cảm giác chính mình tiết tháo tràn đầy. Chỉ thấy cái này chiến ý giạt rào, vung tay hô to muốn làm chết Côn Luân bí cảnh người. Hẳn là như vậy, tinh thần vô cùng phấn chấn. Côn Luân bí cảnh thứ 5 Thái Thượng Trưởng Lão Qua Thiên Hàn. Lúc này Qua Thiên Hàn chính là hưng phấn, nội tâm cũng là kích động. Bởi vì từ lúc hắn ý định trở lại sân nhỏ cũ kỹ, quỳ liếm Tả Dương, ôm lấy Tả Dương cột trụ sau, lúc này trình trên đường, hẳn là thần kỳ thuận lợi, đánh giấm không có, thuận buồm xuôi gió, bình an vô sự, người đây cũng dám tin. Quả thật đem Qua Thiên Hàn lão đầu tử này cho vui vẻ đều không ngậm miệng được. Đối với mình lựa chọn, lúc này chính là càng thêm tin tưởng không nghi ngờ, cho nên tại trở lại sân nhỏ cũ kỹ sau, mới có thể như vậy không biết xấu hổ lựa chọn hô to. Làm chết Côn Luân bí cảnh, ngươi không có nghe lầm, Côn Luân bí cảnh thứ 5 Thái Thượng Trưởng Lão Qua Thiên Hàn. Không chỉ là làm phản, đầu hướng sủng thú gia tộc, ngược lại còn muốn cùng đi làm chết Côn Luân bí cảnh. Cái gì? Còn tưởng là không làm Côn Luân bí cảnh Thái Thượng Trưởng Lão. Làm cái đánh giám a, hắn hiện tại muốn cùng sủng thú gia tộc làm một trận. Làm chết Côn Luân bí cảnh, đây là thân trên thiên tâm, đây là thay trời hành đạo, đây là chiếm giữ đại nghĩa cùng chân lý. Chỉ thấy sủng thú gia tộc, một đám thành viên từng cái đều trợn mắt, bị đồ vô sỉ kia, không có tiết tháo chút nào lão già họm hẻm, cho kinh ngạc, chính là chưa bao giờ thấy qua như vậy chi hỏng lão già họm hẻm. Để ta gia nhập các ngươi đi. Qua Thiên Hàn đi vào sân nhỏ, tại một đám gia tộc thành viên, vẻ mặt mộng bức kinh ngạc hạ, quỳ rạp xuống Tả Dương phía trước, chính là ôm vào Tả Dương đại to chân. Đạt được đến từ Qua Thiên Hàn chính diện trung thành tâm tình giá trị 1.000 điểm đạt được đến. Từ Qua Thiên Hàn chính diện trung thành tâm tình giá trị 1.000 điểm đạt được đến từ Qua Thiên Hàn chính diện trung thành tâm tình giá trị 1.000 điểm. Trong đầu thanh âm nhắc nhở vang lên, một sóng lớn tâm tình giá trị mãnh liệt mà đến. Tả Dương, ngoặc kép, không khỏi chính là đem ánh mắt đầu hướng Huyền Lão. Quả thực nghĩ mãi mà không rõ, Huyền Lão là như thế nào đem một cái táo bạo lão nhân cho dạy dỗ thành hiện tại cái này một bộ dáng. Nhìn xem cái kia vẻ mặt không thèm che giấu quỷ liếm dạng, Tả Dương liền biết, cái này lão già họm hẹn chính là nghiêm túc. Sủng thú gia tộc muốn đi làm Côn Luân bí cảnh, ngươi nguyện ý đương dẫn đường đảng sao? Tả Dương phía trước còn một mực ở nghĩ, đã muốn giết đến cửa đi, thế nhưng mà không biết Côn Luân bí cảnh cửa hướng chỗ nào mở a. Rốt cuộc Côn Luân bí cảnh chính là như vậy thần bí. Nếu như không phải linh khí khôi phục, chỉ sợ thế nhân chính là vĩnh viễn sẽ không biết, chính là còn có người bậc này giữa tiên phủ tồn tại. Nguyện ý, nguyện ý, làm chết Côn Luân bí cảnh. Qua Thiên Hàn chính là kích động không ngừng gật đầu, biểu thị một chút làm phản áp lực tâm lý cũng không có. Cái này thời điểm cũng còn tại kích tình bắn ra bốn phía hô to. Ân, vậy ngươi chuẩn bị dự thính mở hội nghị đi. Tả Dương chính là gật gật đầu, xem như nhận lấy cái này qua Thiên Hàn. Đơn giản là sủng thú gia tộc ngoài biên chế thành viên nhiều một cái người a. Huống chi, cái này qua Thiên Hàn vẫn là nguyên anh kỳ tu vi. Thực lực không thể khinh thường. Đợi đến sủng thú gia tộc đánh lên Côn Luân bí cảnh cửa, cũng có thể đưa đến không nhỏ tác dụng. Tả Dương chính là nhìn Huyền lão một cái, rốt cuộc cái này qua Thiên Hàn là bị Huyền lão cho dạy dỗ phục. Huyền lão chính là đối với mình gia chủ người gật gật đầu. Lần nữa lấy ra Vô Tự Thiên Thư, đem phía trên một nhóm chữ nhỏ thiên địa sở khí người qua Thiên Hàn cho nâng lên bút xóa đi, xem như đánh tan tối tăm bên trong thiên đạo nhân quả. Lúc sau Tả Dương tiếp tục chủ trì tổ chức sủng thú gia tộc thứ tư gia đình toàn thể hội nghị. Cái thứ nhất đề tài thảo luận đã thảo luận song song. Cái thứ hai đề tài thảo luận chính là cho sủng thú nhóm thăng cấp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.